Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41. Miễn phí khổ lực 5/5. Lời vừa nói ra, lại là một trận cười to. Có võ giả cười lạnh, nói: "Tiểu tử, các gia gia hiện tại ngay tại nhặt tiền, không có thời gian cùng ngươi nói nhảm." Lập tức theo trần xe bên trên xuống tới. Sau đó xéo đi, ra ra coi như ngươi thả cái rắm, không tính toán với ngươi. Cút, có người tính tình hơn bảo, chỉ lạnh lùng nói một chữ. Tô Trạch cười lạnh, phóng nhãn nhìn lại, rất nhiều người, trọn vẹn hơn 100 hào, cơ hồ đều là võ giả, trong đó chỉ có hơn 10 vị là chuẩn võ giả, vẫn là loại kia thối cốt tiến hành đến trình độ nhất định chuẩn võ giả. Đám người này, hoặc là cười lạnh, hoặc là hung hăng nhìn mình, hoặc là hoàn toàn không thấy tự mình, nhảy xuống nước, tiếp tục mò cá. Tồi tệ nhất là, lại có vương bát đản lấy được vài chiếc thuyền con, lưới đánh cá, trong hồ tung lưới mò cá, một lưới xuống dưới, chính là mấy chục cân mấy trăm cân, xem Tô Trạch lòng đang rỉ máu. Hắn nắm tay đao, thoáng dùng sức, lên tiếng lần nữa, nói, dừng tay cho ta, nhưng mà, không người để ý đến hắn. Tô tiên sinh, La Bằng cùng vương quản lý đứng tại xe tải phía dưới. Thấp giọng khuyên nhủ, La tiên sinh, nếu không được rồi, nhiều như vậy võ giả. Trong đó thậm chí còn có 7-8 vị trung phẩm, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước biển rộng bầu trời. Trong lòng của hắn, lại là tính toán, tại Tô Trạch bên này không thu được, nhưng tại bọn này võ giả trong tay thu buông thả là đồng dạng a. Dù sao, hắn là cái thương nhân, lợi ích trên hết, chắc hẳn Tô Trạch là có thể lý giải tự mình, coi như không thể lý giải, kia lại có làm sao? Trên mui xe, Tô Trạch thở một hơi thật dài, đột nhiên cười cười. Theo trên xe nhảy xuống tới, nói, La Tổng nói đúng, một người, nơi đó tương đương với hơn 100 người. La Bằng kinh ngạc nhìn Tô Trạch một chút, nói thật, trẻ tuổi như vậy thiên tài, bình thường đều rất ngạo khí, có thể Tô Trạch lại có thể nhẹ nhõm buông xuống, cái này khiến trong lòng của hắn đối với Tô Trạch đánh giá không khỏi cao mấy phần. Đúng rồi, La Tổng, người đã muốn thu mua, ra ngoài nói một tiếng, chỉ cần giá cả phù hợp, bọn này võ giả khẳng định nguyện ý bán. A, La Bằng lại là sững sờ, Tô Trạch, thế mà so với mình tưởng tượng xem còn mở. Như vậy, cũng là không cần lo lắng Tô Trạch sẽ không thoải mái. Loại này thiên tài, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, có thể giao hảo vẫn rất có chỗ tốt. Hắn vỗ vỗ Tô Trạch bả vai, ý vị thâm trường nói, tiểu Tô a, ngươi yên tâm, tình báo này là ngươi nói cho ta biết, chờ sau khi chuyện thành công, ta nhất định có thâm tạ. Tô Trạch cười cười, nói, La Tổng, thâm tạ thì không cần, chỉ cần ngươi phối hợp ta một cái là được. Hắn hạ giọng, tại La Bằng bên tai nói vài câu, La Bằng một mặt chấn kinh. Nhìn về phía Tô Trạch, Tô Trạch thì là dẫn theo đao, thản nhiên nói, La Tổng, yên tâm đi, coi như ngươi không tin ta, nhưng cuối cùng, ngươi sẽ không thua thiệt. Cũng đúng, La Bằng gật đầu, đối vương quản lý nói, vương quản lý, ngươi lập tức trở về khách sạn, đi điều người điều xe điều tiền. Đúng rồi, tối thiểu nhất muốn gom góp cái 2000 vạn tiền mặt. Ngoặc kép, vương quản lý trừng to mắt, kinh ngạc nói, La Tổng, 2000 vạn tiền mặt, đã trễ thế như vậy, ta đi chỗ nào gom góp? Chúng ta Hebe đại khách sạn, tại Linh Châu Thành vẫn có chút danh khí, cầm chi phiếu tới, đám kia võ giả không có khả năng không nhận, mà lại, những này tôm cá tươi, biết rõ hơn, không tốt bảo tồn, mà lại gia công. Khẩu vị khẳng định sẽ kém một điểm, xem chừng tổng cộng cũng liền 2-3 ngàn vạn hàng a. 2.000 vạn tiền mặt, đoán chừng phải 1-2 cái giờ chu bị, là bằng chừng mát, để người gom góp là được rồi. Nhanh đi, gom góp không đủ 2.000 vạn tiền mặt, đừng mẹ nó trở về. Vương quản lý cười khổ phải, chỉ có thể lái xe trở về Linh Châu Thành. Tô Trạch nhìn xem đám kia bận rộn võ giả, bọn hắn đang không ngừng vớt. Trên mặt, nụ cười châm biếm càng ngày càng rõ ràng. Trong sông tôm cá con cua, còn thừa không nhiều, đoán chừng 1-2 cái giờ, liền có thể kết thúc. Đúng rồi La Tổng, cái này vớt phí tổn, tính toán ai? La Bằng, ngoặc kép, Tô Trạch cười ha ha nói, chờ tính tiền thời điểm, La Tổng cần phải đem vớt phí tổn cùng tính một lượt một cái. Mà lại ngươi xem, cái này cũng trực tiếp chứa lên xe, bớt đi các ngươi he be đại khách sạn bao nhiêu phiền phức. Tô Trạch, ta tỉnh táo một chút, La Bằng gấp, nói, ta nữ nhi là ngươi làm thần tượng, ta cũng cảm thấy ngươi tiểu tử này người rất không tệ. Tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ. Cái này thế nhưng là hơn 100 võ giả. Bọn hắn thường xuyên tại khu hoang dã chém giết, quen thuộc liếm máu trên lưỡi đao thời gian. Từng cái đều là hung nhân, trong đó còn không thiếu trung phẩm võ giả. Nếu không chờ giao dịch xong, thúc cho ngươi cho thêm 100 vạn tình báo phí. Tô Trạch ý tứ, trước hết để cho bọn hắn mò lấy, miễn phí khổ lực, không dùng thì phí, dù sao ngay tại Hoàng Hà công viên, chạy không thoát, các loại lão xong, sẽ chậm chậm cùng bọn hắn giảng đạo lý. Đương nhiên, cùng võ giả giảng đạo lý, khẳng định phải so một lần ai đau càng nhanh mà. Tô Trạch cũng không nhiều lời, tùy ý kéo ra một cỗ xe tải cánh cửa ngồi xuống. La Bằng cười khổ lắc đầu, cũng không biết rõ nên như thế nào khuyên can. Hắn dựa theo Tô Trạch nói, tiến lên mấy bước, đi vào bên bờ, hô lớn, chư vị, kẻ hèn này Linh Châu Thành Hebe đại khách sạn lão bản La Bằng. Nhóm chúng ta Hebe đại khách sạn, đối nhóm này tôm cá tươi cảm thấy rất hứng thú, muốn thu mua, La Mỗ cũng đã sắp xếp người, đi điều tiền. Chờ mọi người yên tâm vớt, chờ một lát ta trực tiếp giá cao thu mua. Một đám võ giả lập tức tinh thần tỉnh táo, thậm chí 4 vị trung phẩm võ giả nhào nhào bay lượn mà đến, rơi vào La Bằng trước mặt, cười nói, La Tổng, cái này giá cao, cao bao nhiêu? La Bằng mặc dù thực lực rất kém cỏi, có thể he be đại khách sạn, quy mô rất lớn, có năng lực ở tại nơi này mặt võ giả cũng sẽ không chênh lệch. Hắn cũng coi là thường thấy cảnh tượng hoành tráng, sẽ không bị hù đến. Lúc này cười nói, ta kiểm tra qua, những này tôm cá toàn bộ biết rõ hơn, mà lại có chút tựa hồ cũng cháy, giá cả khẳng định sẽ giảm bớt đi nhiều. Đến lúc đó, nhóm chúng ta Hebe sẽ dựa theo so tôm cá tươi thị trường giá cả thấp 1/10 giá cả thu mua. Hơn nữa còn sẽ an bài người đặc biệt viên tiến hành phân loại. Nặng nề, cam đoan già trẻ không gạt. Mấy vị coi là như thế nào? Ngoặc kép, như thế rất tốt. Mấy tên trung phẩm võ giả, trên mặt ý cười, rất nhanh, nửa giờ đi qua, thời gian đã tiếp cận rạng sáng 2 giờ. Đang lúc Tô Trạch ngủ gà ngủ gật thời điểm, có người tìm được La Bằng, nói, La Tổng, nhóm chúng ta vớt hoàn tất, người của ngươi đâu? Ngoặc kép, PS, quá độ kịch bản, viết thật nhức cả trứng. Bất quá theo ngày mai bắt đầu, liền sướng rồi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.